Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 150, Thạch Băng Thành tiêu chuẩn cơ bản 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trưởng quỹ vội vàng từ trong tay áo móc ra 20 tiền đồng đưa qua. Đây là tiền đặt cọc. Vậy việc này cứ quyết định như thế nhé. Trình Loan Loan nhìn từ trưởng quỹ thêm vài cái. Sớm giao tiền đặt cọc là một loại khế ước tinh thần. Cũng bày tỏ vị từ trưởng quỹ này tín nhiệm nàng. Người có khế ước tinh thần rất thích hợp triển khai hợp tác lâu dài. Sau khi tạm biệt từ trưởng quỹ, Trình Loan Loan cùng Triệu Tam Ngưu trở lại thôn Đại Hà. Vừa tới nhà, một con chó con màu đen liền nhào tới. Ôm ống quần Trình Loan Loan không ngừng làm nũng. Triệu Tứ Đản bạch bạch bạch chạy tới. Nương, đây là chó con Vương Thẩm đưa tới. Con đã đặt tên cho nó. Tên Tiểu Hắc, được không? Triệu Tam Ngưu lắc đầu. Tiểu Hắc nghe quá yếu. Gọi Đại Hắc đi. Triệu Tứ Đản cau mày nói. Vậy thì nghe Tam ca. Về sau liền gọi mi là Đại Hắc nha. Trình Loan Loan, động vật nhỏ trong nhà đều là dùng màu sắc mà đặt tên. Đại Hoàng Nhị Hoàng, Đại Hồng, Đại Hắc, nàng xoay người ôm con chó con lên. Con chó này hẳn tầm một tháng nhưng rất gầy. Sờ trên người đều là xương cốt. Ngẫm lại cũng đúng, mùa mang thất thu như vậy. Người còn không có ăn. Nào có năng lực nuôi sống một con súc sinh. Nhưng mà đã đến nhà bọn họ rồi. Vậy sau này chính là một thành viên trong gia đình. Bọn họ ăn cái gì? Đại Hắc sẽ ăn cái đó. Trình Loan Loan để Triệu Tứ Đản vào trong nhà cầm 2 quả trứng gà ra. Nàng cầm trứng gà đến trong nhà Vương Thẩm sát vách. Vương Thẩm đang làm đồ ăn chưa? Trong nồi bắt một nồi nước. Bỏ nước và bột mì đen vào. Lại quấy rau dại. Nước rất nhiều. Rau dại cũng nhiều. Cháo gần như nhìn không thấy. Hơn nữa cũng không bỏ muối. Vương Vĩnh Thành chủ một nhà đi theo huyện lệnh. Trong nhà chỉ còn một người lớn và 4 hài tử. Đại Mạch, Tiểu Mạch, Nê Thu, và một muội muội nhỏ tuổi nhất. Tiểu Nha, trên mặt đất có một con chó con màu vàng đất chạy tới chạy lui. Cũng rất gầy, vừa nhìn là biết thiếu dinh dưỡng. Nương Đại Sơn, sao ngươi tới đây? Vương Thẩm ngừng công việc trong tay đi ra. Trình Loan Loan đưa 2 quả trứng gà qua. Ta cũng không biết một con chó con mấy đồng. Cho 2 quả trứng gà được không? Chó con không đáng tiền. Vương Thẩm vội vàng chối từ. Con chó đó trên người không có thịt. Nhìn cũng không sống nổi mấy ngày. Lúc ta về nhà ngoại, mọi người trong thôn đang chuẩn bị ném con chó lên trên núi để nuôi sói. 2 con chó chính là lấy không? Sao có thể lấy trứng gà của nhà ngươi? Nhà ta chuẩn bị ăn cơm. Ngươi mau đi về đi. Đi đi đi. Vương Thẩm trực tiếp đẩy Trình Loan Loan ra cửa sân. Trình Loan Loan nhìn 2 quả trứng gà không đưa được trong tay. Bất đắc dĩ thở dài. Tục ngữ nói người nghèo chí ngắn. Vương Thẩm mặc dù nghèo nhưng xưa nay không tham người khác một miếng ăn. Dạng người có cốt khí như này đáng để nàng kính nể. Nàng vừa đi, Vương Thẩm liền nhìn 4 hài tử trong nhà nói. Con chó này sinh ra một ngụm sữa cũng chưa uống qua. Mọi người nói nuôi chó hẳn là sống không được mấy ngày. Nếu ta lấy trứng gà của nàng thì chờ con chó chết rồi. Nàng ắt sẽ tìm ta đòi bồi thường. Một ả phụ nhân đanh đá như nàng ta không thể trêu vào được. Nương Đại Sơn không sợ mẹ chồng mình thì thôi đi. Thậm chí ngay cả huyện lệnh đại nhân cũng không sợ. 4 hài tử cùng nhau gật đầu. Ngô Tuệ Nương đã làm xong cơm chưa? Lúc nấu cơm đựng một chút xíu nước cháo ra cho con chó con ăn. Chó con đại khái chưa ăn được bao nhiêu thứ. Uống cạn sạch một bát cháo. Quấn lấy Ngô Tuệ Nương đòi ăn nữa. Ngô Tuệ Nương ôn nhu nói. Mi còn quá nhỏ. Một bữa chỉ có thể ăn bấy nhiêu thôi. Ban đêm sẽ cho ngươi ăn thêm. Chó con ủy khuất kêu ô ô 2 tiếng. Đành phải nằm úp sấp dưới bóng cây trong sân mà ngủ. Trình Loan Loan cảm giác được tinh thần của con chó này không tốt lắm. Sợ là thật như Vương Thẩm nói. Sống không được mấy ngày. Nàng thừa dịp mấy người trong nhà không chú ý, cho con chó ăn chút thuốc kháng sinh dành cho chó. Còn lén mua chút sữa bột cho chó. Thuốc pha trộn vào trong sữa bột. sữa bột có thêm thuốc đem cho chó ăn xong. Một lát sau tinh thần của con chó liền tăng lên gấp trăm lần. Vừa nãy còn một mực quấn lấy Ngô Tuệ Nương. Lúc này lại trực tiếp nhận Trình Loan Loan làm mẹ. Một mực ôm đùi nàng không muốn buông ra. Cách chương.